Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 198, chương 78. Vở kịch bắt đầu. Đường Nhàn phát hiện bố cảnh bản sự quả thực không nhỏ. Dù sao mình lừa gạt qua vô số người, lại không nghĩ rằng vị này lúc ấy biểu hiện thường thường gián điệp, vậy mà liếc mắt nhận ra mình. Đây cũng là bố cảnh kinh ngạc nhất nguyên nhân. Có thể diệt đi tiến hóa khu, lại còn có thể lệnh truy nã bố đi đầy đường lúc. Thông qua cải trang bình yên sinh hoạt, cái này đã có đỉnh cấp gián điệp tiêu chuẩn. Dạng này người tại, chẳng phải là cùng mình đoạt bát cơm. Cho nên ngươi tới nơi này là làm gì à? Bố cảnh hỏi. Xem kịch. Bố cảnh không hiểu cái gì gọi là xem kịch, cũng không biết Đường Nhàn vì sao hội bỗng nhiên xuất hiện ở đây. Ngươi thật giống như không sợ ta. Đường Nhàn cười nói. Đường Nhàn vững tin tại tiến hóa khu sự kiện về sau, bố cảnh không cùng Lê Tiểu Ngu lại có qua liên lạc. Cho nên tại bố cảnh trong nhận thức biết, mình chẳng lẽ không nên là Eden ma đồng? Nếu như ngươi thật muốn làm tổn thương ta, ta đã sớm chết. Nếu như ngươi thật là tận thế cấp sinh vật, đứng tại nhân loại đối địch mặt, ngươi cũng không cần ngụy trang thành bộ dáng này. Bố cảnh ngược lại là rất tỉnh táo, thông minh. Đường Nhàn có chút thưởng thức bố cảnh, nghĩ đến Lê Tiểu Ngu điểm danh muốn tới làm việc, xác thực nên có chỗ hơn người. Chỉ là nhìn một người hốc mắt, liền có thể quan sát ra cái này người thói quen sinh hoạt. Thêm chút suy nghĩ, kết hợp trong mắt bố cảnh bảng lộ ra bày ra tài lực, Đường Nhàn liền hiểu bố cảnh tình cảnh. Hắn cười cười, tiếp tục nói, thú vị trùng hợp luôn luôn sẽ để cho ta cảm thấy nhân sinh như cục. Cái gì thú vị trùng hợp? Lần trước ta cùng tiến hóa khu giao thủ về sau, liền gặp ngươi, lần này ta chuẩn bị lần nữa diệt đi tiến hóa khu, lại gặp ngươi. Bố cảnh ngẫm lại, còn thật là dạng này. Lập tức hắn sửng sốt, nói ra, ngươi nói xem kịch, liền muốn đi diệt đi tiến hóa khu. Không phải ta đi diệt đi, là ta đồng bạn đi diệt đi. Bố cảnh châm trước một lát, cau mày. Hắn cùng Đường Nhàn đối thoại cực kỳ hiệu suất, nhảy qua rất nhiều việc vặt, yêu cầu đều là cực kỳ vấn đề mấu chốt. Đã ngươi tới, ta còn cần làm việc sao? Hoặc là nói đã ngươi đều an bài bọn ngươi bạn đi tiến hóa khu, cái này nên là nói rõ Tống Khuyết đã bị rời đi à? Còn dùng lấy ta khó khăn đi điều tra sao? Đương nhiên cần phải, ngươi làm sao đi điều tra ta không quản. Nhưng vài ngày sau, ta cần muốn nhìn thấy một điểm thành quả. Ngươi đến kiểm nghiệm ta sao? Ta không phải ngươi người. Lão bản của ta là nhị tiểu thư. Nhà ngươi nhị tiểu thư là ta người. Còn có vấn đề sao? Không có. Bố cảnh ngược lại là sảng khoái. Vậy liền nên đi làm việc. Còn có rất nhiều chuyện chờ lấy chúng ta làm đâu. Ta phương thức liên lạc, ta sau đó hội phát cho ngươi. Đường Nhàn vậy không dây dưa dài dòng. Bố cảnh cũng không có đi xa, chỉ là đi nơi khác ngồi, chờ đợi sẽ phải đi xí nghiệp phái người liên hệ mình. Trước lúc rời đi, hắn hỏi, nếu như nguy hiểm nhất địa phương không phải ở chỗ này, mà là tại Lincoln thành lũy đâu? Người xác định lưu tại nơi này thích hợp sao? Ta đồng bạn bên trong có so ta lợi hại hơn. Đường Nhàn giải thích nói. Bố cảnh không có nghi ngờ, quay người rời đi. Hai người ngay tại một cái quầy rượu bên trong, nhưng lại phảng phất không nhận ra. Hai người đều im lặng. Đường Nhàn thần sắc nhìn còn không bằng bố cảnh tự nhiên. Hắn càng phát ra bội phục. Bàn về diễn viên bản thân tu dưỡng, vẫn là bố cảnh càng hơn một bậc. Bố cảnh tại một bên khác, chậm rãi chờ đợi dung nhập tầng thứ 5 Tống gia xí nghiệp cơ hội. Một bên vậy suy nghĩ Đường Nhàn vì sao ở đây. Trên thực tế tại Vu Tiểu Chiết liên hệ bố cảnh, cho bố cảnh một chút tài nguyên thời điểm, vậy nâng lên Đường Nhàn. Bố cảnh vừa rồi vậy đang thử thăm dò Đường Nhàn. Hắn biết được người này hẳn là tại rất xa xôi địa phương, bởi vì cho đến trước mắt Vu Tiểu Chiết cùng Nhị Tiểu Thư kế hoạch đều theo lấy, không có người nào đó, tình huống đến triển khai. Bây giờ người nào đó đã xuất hiện, kế hoạch này phải chăng còn có chấp hành xuống dưới tất yếu? Đây chính là bố cảnh trước đó hiếu kỳ. Đối với cái này, Đường Nhàn trả lời là xem kịch, nhìn cái gì hí lại cũng không nói cái như thế về sau. Mọi chuyện cũng rất thuận lợi. Đường Nhàn uống vào thấp số độ cốc tai, lấy Đường Cát Khả Đức thân phận ngồi, bình yên đánh giá trong tửu điếm tình huống. Hắn hóa trang vốn là rất giàu thái, tăng thêm cho người phục vụ tiền bâu ơ lúc xuất thủ hào phóng, rất dễ dàng liền bị trong quán rượu nhân viên phục vụ quy thành loại phú hào. Mọi người vui với phục vụ dạng này người, nhưng Đường Nhàn cũng không có cái gì khác yêu cầu. Vài phút trước bố cảnh đã rời đi, hắn cùng Tống gia xí nghiệp mặt người thử cực kỳ thuận lợi. Bố cảnh đối với các loại chủ đề, đối với như thế nào quan sát người, đều có phong phú kinh nghiệm. Ngược lại là thân là giám khảo, bị bố cảnh nói sửng sốt một chút, chỉ là thẳng đến bố cảnh trước khi đi, đều không có nghĩ rõ ràng Đường Nhàn rốt cuộc muốn nhìn cái gì hí. Hắn đã vững tin Tống Khuyết rời đi, như vậy Đường Nhàn không đi cứu Tống Khuyết, mà là lại tới đây nguyên nhân là cái gì? Đường Nhàn chậm rãi mở ra một phần báo chí, loại vật này mặc dù đã sớm nên đào thải, nhưng chất giấy đồ vật luôn luôn rất có phong cách. Tại tinh xảo tửu điếm nhỏ, quán cà phê bên trong, im lặng nhìn phần báo chí thường thường là chư vị thân sĩ vẩy muội thủ đoạn. Đường Nhàn không vẩy muội, liên tiếp mấy ngày, hắn đều là ngồi ở chỗ này, nhìn xem báo chí, cho người ta một loại cô độc mà thích ứng cô độc bộ dáng. Vài ngày trước, hắn thật là tại xa xôi phương Nam hải đảo bầy, bị chỉnh hợp hải đảo danh tự, liền gọi là Hải Thần Đại Lục. Từ phương Bắc Đại Lục mang theo Oa Xà Di chuyển hướng phương Nam hải đảo khai sáng Hải Thần Giáo. Chuyện này hao tốn Đường Nhàn không ít thời gian. Động cơ một trong ngoại trừ vì sau này mình đối chiến vạn thú tòa án làm chút quân lực bên trên chuẩn bị, một phương diện khác thì là vì để cho mình thời gian không uổng phí. Hao phí mấy chục ngày liền vì đi đường quá lãng phí thời gian. Tự nhiên được làm một phen đại sự. Đại sự đã thành, hắn liền công thành lui thân. Trở về phương pháp liền rất đơn giản, cơ hồ không có hao tổn tốn thời gian. Dạng đơn giản truyền tống vết nứt trở về tọa độ ngay tại Bách Xuyên Thị. Về tới Bách Xuyên Thị về sau, Lê Tiểu Ngu liền đem tất cả mọi chuyện nói cho Đường Nhàn. Đường Nhàn liền lợi dụng tại cái khác trở về tọa độ tại phương Bắc dạng đơn giản truyền tống vết nứt đi tới khu mỏ quặng khu vực an toàn. Tống Khuyết xảy ra chuyện, Đường Nhàn tuyệt không ngoài ý muốn. Sớm tại Tống Khuyết trước khi đi, hắn liền đối Tống Khuyết nói qua, lần này trở lại quê hương sẽ không thuận lợi. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Tống Canh triều hội làm đến bước này đem chính mình con trai đưa vào tiến hóa khu. Mà chuyện này, Đường Nhàn vậy cẩn thận phân tích bên trong môn đạo. Tiến hóa khu đem không phải tiên thiên 10 thiên phú ác ca. Nguyệp vụ, Đường Tác Giã đều thông qua huyết thanh cùng gen cải tạo, biến thành 10 thiên phú người. Nghĩ đến Tống Canh triều chính là biết điểm này, Tống Khuyết không còn là thiên phú giả chuyện này, để Tống Canh triều áp lực tăng gấp bội. Thứ nhất thành lũy người thừa kế, tự nhiên không thể không phải là thiên phú giả. Cho nên Tống Canh triều bí qua hóa liều, đi lên bằng môn tả đạo. Nhưng cụ thể, Tống Khuyết tại trong quá trình này làm cái gì, liền phải nhìn vài ngày sau, bố cảnh thăm dò thành quả. Những ngày này, Đường Nhàn liền một mực tại thứ nhất thành lũy đợi. Hắn không có liên hệ ác ca cùng nguyên vụ bọn người, chỉ là cùng Vu Tiểu Chiết duy trì liên hệ. Vu Tiểu Chiết phụ trách liên hệ Lincoln thành lũy ác ca bọn người, cũng phụ trách cho Đường Nhàn truyền lại tin tức. Trong quá trình này, đối với ác ca bọn hắn tới nói, Đường Nhàn vẫn như cũ, còn tại xa xôi khu mỏ quạng một chỗ. Làm như vậy chỗ tốt, có thể cho ác ca cực điểm địa độ tự do, tiến hóa khu ba người tiểu đội bên trong ác ca tỉnh táo nhất. Đường Nhàn rất hiếu kỳ ác ca có thể làm đến mức nào. Đương nhiên, hắn vậy có bảo hộ ác ca bọn hắn thủ đoạn. Tại mấy ngày trước, Đường Nhàn về tới thời điểm là mang theo đường phi cơ cùng một chỗ, mặc dù làm hải thần giáo đại tế ti rất thú vị. Nhưng đường phi cơ chán ngấy, đi theo đường nhàn rõ ràng sinh hoạt muốn kích thích nhiều. Bạch Mạn Thanh không cùng lấy đến, bởi vì hải thần giáo sơ khai, rất nhiều sự vụ còn cần nàng chủ trì, cục diện vẫn chưa ổn định, đường nhàn từ trước đều là phân phối xong nhân viên về sau. Liền mình hưởng thụ thanh nhàn, dù sao mình cực kỳ yếu đuối mà. Cho nên bảo hộ ác ca đường tác giả cùng nguyên vụ người. Liền là đường phi cơ, đơn độc thả đường phi cơ hành động, đường nhàn vẫn còn có chút lo lắng, cho nên cũng đối đường phi cơ hành vi tiến hành ước thúc. Thẻ đánh bạc chính là sau đó sẽ dạy đường phi cơ như thế nào giải khai một cái tam giai khối Rubik. Lại qua 4 ngày, bố cảnh cùng đường nhàn lần nữa chắp đầu. Địa điểm vẫn là gian kia 3 tầng quán rượu nhỏ. Người ở đây đã đối đường nhàn rất quen thuộc. Nhìn thấy có người cùng đường nhàn nói chuyện với nhau, cũng là không kỳ quái. Ngắn ngủi 4 ngày, người liền đi một lần 6 tầng. Đường nhàn đối với bố cảnh làm việc hiệu suất có chút sợ hãi thán phục. Bố cảnh có chút xấu hổ nói ra, lần này cũng không phải là ta công lao, mà là ta bị khám phá. Xem ra không phải người nhà họ Tống khám phá ngươi. Đường nhàn nói ra, bố cảnh hơi kinh hãi, lập tức gật gật đầu nói, muốn thấm vào cái xí nghiệp này cũng không dễ dàng. Nhưng tựa hồ có người so với chúng ta còn gấp, với lại trong tay bọn họ có tình báo. Nói thực ra, ta bị tra hỏi một phen, sau đó không có bảo thủ ở bí mật. Đường nhàn không ngoài ý muốn, nhún nhún vai nói ra, ta không thể trông cậy vào một cái thông minh gián điệp vẫn là một cái thẳng thắn cương nghị hán tử. Đó là kịch truyền hình bên trong như thế diễn. Trên thực tế ủy khuất cầu toàn mới là tốt nhất sách lược. Bố cảnh lần nữa ngoài ý muốn, lập tức nói ra, kỳ thật cũng coi là cược một thanh. Bởi vì trong ngôn ngữ ta cảm giác được bọn hắn là Tống khuyết người, cho nên cũng liền tương kế tựu kế. Thừa nhận mình là gián điệp, tìm kiếm Tống khuyết tung tích, để chứng minh ta là gián điệp, cho nên ta vậy tiết lộ một chút tin tức. Đường nhàn vậy không quan tâm bố cảnh tiết lộ tin tức gì. Tóm lại bố cảnh có thể bình yên vô sự ngồi ở chỗ này. Nghĩ đến nhóm người kia cùng bố cảnh đã đạt thành hợp tác, hắn lại suy nghĩ một phen, nói ra là Tống khuyết đồng đội A. Ngươi không làm chúng ta nghề này đáng tiếc. Bố cảnh gật gật đầu, còn nói thêm, Tống khuyết biến mất về sau, bọn hắn sớm nhất phát giác được không thích hợp. Bởi vì bọn hắn nguyên bản cùng Tống khuyết ước hẹn, Tống khuyết lại là một cái cho tới bây giờ sẽ không trái với điều ước người. Sau đó mấy ngày bọn hắn một mực không có Tống khuyết tin tức, liền cảm giác sự tình có chút không đúng. Kết quả là bắt đầu nghĩ biện pháp tiếp cận Tống khuyết. Cái kia bọn họ làm được sao? Cái kia mấy ngày Tống khuyết là tại Tống phủ, bởi vì Tống khuyết đường huynh đệ còn tới bái phỏng qua. Bọn hắn vậy xác thực gặp được Tống khuyết. Đó cũng là Tống khuyết bị chuyển di đi Lincoln thành lũy cuối cùng một ngày. Bố cảnh trên nét mặt mang theo nghi hoặc. Tống khuyết cho bên trong một cái người một bản bút ký. Cũng căn dặn người kia, muốn đem bút ký mang cho Bách Xuyên thị thị trưởng. Những người còn lại không được đọc qua. Mấy tên này có hay không nhìn qua ta không biết. Bất quá nhìn bọn hắn thần sắc, bọn hắn tựa như là không có nhìn qua. Bút ký đâu? Trọng yếu như vậy đồ vật, bọn hắn đương nhiên không có cho ta. Nhưng đề cập đến Bách Xuyên thị, ta liền đem ngươi khai ra. Bố cảnh không có chút nào áy náy nói ra. Đường Nhàn gật gật đầu, nói ra, lẽ ra nên như vậy, làm gián điệp một chuyến này. Đường Nhàn nhận vì yếu tố đầu tiên không phải thu hoạch năng lực tình báo, mà là sợ chết, đầy đủ sợ chết người, mới có thể sống nói ra tình báo. Cho nên bọn hắn tới, bố cảnh tiếng nói vừa ra. Quán rượu này bên trong liền xuất hiện một cái khí chất cùng khách sạn không thế nào dựng người. Người này mang theo cầu côn, cà lơ phất phơ, Nhập Thu còn mặc một đầu hoa quần đùi, phảng phất một cái bầu khách. Người này đặc thù quá tươi sáng, chính là Lâm Quyết. Ba người ngồi tại trên một cái bàn, không có bất kỳ cái gì hàn huyên. Lâm Quyết luôn luôn đi thẳng về thẳng, nói ra, người này liền là ngươi nói Bách Xuyên thị thị trưởng. Một cái lão già, bố cảnh không nói gì, dùng một bộ, không có chuyện của ta. Tiếp xuống các ngươi trò chuyện, biểu lộ nhìn xem Đường Nhàn. Đường Nhàn ngược lại là rất hài lòng Lâm Quyết phản ứng. Chí ít thể nhận ra mình người tương đối ít. Hắn suy nghĩ một chút, nói ra, xem ra từ lúc ngươi sờ soạng nữ nhân cái mông sau đó bị 39 thành lũy 669 học khu nón xanh người liên minh đuổi ra trường học về sau, ngược lại là thu liễm rất nhiều. Ta thật lâu không có nghe được ngươi kỳ hoa sự tích. Lâm Quyết lập tức trừng to mắt, ngươi thiếu ta một cái mạng, còn nhớ đến, dù sao có một năm ngươi bị đánh gần chết. Sau đó là ta đem ngươi làm tiến vào vạc rượu tử bên trong ngâm. Đường Nhàn đương nhiên không có khả năng tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ xé toang mình trang điểm. Muốn để Lâm Quyết nhận ra mình là ai, cũng không phải là một kiện cực kỳ chuyện khó. Vài giây đồng hồ về sau, Lâm Quyết kinh ngạc nói ra, ngươi con chó, là Đường, suỵt. Đường Cát Khả Đức lão tiên sinh dựng lên một cái hư thanh thủ thế, giống như cười không phải cười nhìn lấy Lâm Quyết. Lâm Quyết lấy lại tinh thần, nói ra, Tống Khuyết tiểu tử kia muốn liên lạc với người lại là ngươi. Lâm Quyết cùng Tần Thiên bọn người làm Tống Khuyết đồng đội, cũng không biết mặt nạ giao phay hiệp thân phận chân thật. Tống Khuyết biết được, nhưng hắn một mực bảo thủ lấy Đường Nhàn bí mật, cho nên cho tới bây giờ, Đường Nhàn ngoại trừ tại Lê Tiểu Niên, Thịnh Đường tiểu đội, Vu Tiểu Chiết bọn người bên kia có khác biệt thân phận. Đối với những người khác tới nói đều là ma đồng. Đường Nhàn gật gật đầu, nói ra, là ta cùng các ngươi đội trưởng giao tình, so với các ngươi trong tưởng tượng còn tốt hơn. Hắn vậy thiếu ta một cái mạng. Lâm Quyết cười, nói ra, cái này quán rượu nhỏ nhìn xem quái nhã nhặn, nơi này bán liệt tửu không? Nơi này ban ngày nhã nhặn, ban đêm tương đối cuồng dã, tự nhiên rượu gì đều bán, nhìn thấy ngươi không dễ dàng, đáng giá chơi lên hai bình. Dứt lời, Lâm Quyết liền gọi tới nhân viên phục vụ, muốn hai bình vodka, chuẩn bị cùng Đường Nhàn nâng ly. Rượu đến rất nhanh, Đường Nhàn cười nói, ngươi đội trưởng sinh tử không biết, ngươi có tâm tư cùng ta uống rượu. Cái gì chết bất tử? Hắn gặp nguy hiểm, núi đao biển lửa sông pha khói lửa ta đều muốn đi cứu. Nhưng hắn chết vẫn là không chết, đều không thể ngăn dừng lão tử uống rượu. Có lý, làm, bố cảnh trong lòng tự nhủ người này cũng là quái nhân. Quả nhiên cùng Đường Nhàn hợp, đều là đầu óc có vấn đề. Tỷ như nhị tiểu thư liền là, Đường Nhàn nói ra, hiện tại, ngươi hẳn là cho ta xem một chút Tống Khuyết cái kia phần bút ký. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?